Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1905, sát cơ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vào thành không bao lâu, rất nhiều thủ vệ liền kịp phản ứng. Một người thủ vệ vội vàng theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin phù lục. Ở phía trên ghi một câu lời nói, tiện tay ném đi. Đạo phù lục này hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc sau khi vào thành, không ít người đều nhận ra hắn, khiến cho một hồi sao động. Hắn bỏ qua người kinh dị ánh mắt, một đường chạy vội, hướng phía trước bay nhanh. Cũng không lâu lắm, cũng đã đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ cửa ra vào hai bên, có 10 cái hộ vệ trấn thủ, đề phòng xâm nghiêm. Tô Tử Mặc tiến lên, đối với trong đó một vị cao gầy hộ vệ ôm quyền nói. Tại hạ đều muốn mượn dùng truyền tống trận, ly khai Long Uyên Tinh, tiến về trước Thanh Vân Quận. Phủ thành chủ những hộ vệ này, quanh năm trấn thủ nơi đây, hầu như không sẽ rời đi. Năm đó Tô Tử Mặc tại Long Uyên Thành dưới một trận chiến, những thứ này người cũng không có đi trên tường thành đang xem cuộc chiến, vì vậy cũng không nhận biết Tô Tử Mặc. Người cao gầy hộ vệ cao thấp đánh giá phía dưới Tô Tử Mặc, thấy người sau chẳng qua là thất giai huyền tiên, không khỏi hơi hơi cười lạnh, nói, muốn mượn dùng truyền tống trận, đến giao nạp 100 khối nguyên linh thạch, người cầm được đi ra không? Tại hắn nhìn đến, đừng nói cái này thanh sam thư sinh, coi như là Long Uyên Thành trong tất cả đại thống lĩnh, đều chưa hẳn năng lấy ra 100 khối nguyên linh thạch. Tô Tử Mặc không cùng chi tranh biện bác, xuất ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt túi chữ vật, đem mở ra, lộ ra bên trong 100 khối nguyên linh thạch. Mấy cái hộ vệ đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy rất rõ ràng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này không chút nào thu hút thất giai huyền tiên, vậy mà năng tiện tay lấy ra 100 khối nguyên linh thạch. Cao gầy hộ vệ trong mắt vẻ tham lam lóe lên tức thì, hắn mặt không biểu tình nói, đi theo ta. Tại vài đạo cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, cùng theo cao gầy hộ vệ tiến vào phủ thành chủ. Cao gầy hộ vệ ở phía trước dẫn đường, Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Đi trong chốc lát, cao gầy hộ vệ mãnh liệt xoay người, mắt sáng như đuốc, lớn tiếng hỏi, nói, người cái này 100 khối nguyên linh thạch ở đâu có được? Nếu là đổi lại người bên ngoài, tiến vào trong thành chủ phủ, đều trở nên có chút co quắp khẩn trương. Dù sao, tòa thành này phủ chủ tính là cả Long Uyên Tinh trên tôn quý nhất chi địa. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Dưới loại tình huống này, lại bị cái này cao gầy hộ vệ như vậy đột nhiên giật mình, không hề phòng bị, tất nhiên gặp quá sợ hãi, sinh ra bối rối. Một khi rụt rè, bị cao gầy hộ vệ như thế chất vấn, hơn phân nửa không dám giấu giếm. Chỉ bất quá, đường cao gầy hộ vệ đột nhiên dừng lại bước chân, sắp sửa quay người một khắc, Tô Tử Mặc tựa hồ sớm có phát hiện, cũng cùng theo ngừng lại. Cao gầy hộ vệ chiêu thức ấy, đối với Tô Tử Mặc chút nào không ảnh hưởng. Tô Tử Mặc chẳng qua là bình tĩnh nhìn cao gầy hộ vệ, nói, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được hơn 10 khối nguyên linh thạch. Còn dư lại là ta những năm này tích góp từng tí một xuống, gom đủ 100 khối. Nhìn qua bình tĩnh tự nhiên Tô Tử Mặc, cao gầy hộ vệ hơi có thất vọng. Ở nơi nào lấy được hơn 10 khối nguyên linh thạch? Cao gầy hộ vệ tiếp tục truy vấn. Cái kia vực sâu, Tô Tử Mặc đáp, đạo kia trong vực sâu, mai táng phần đông địa tiên, thiên tiên. Coi như là cao gầy hộ vệ không tin, hắn cũng không dám đi điều tra. Cao gầy hộ vệ thấy Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, trả lời cẩn thận chặt chẽ, coi như là tiếp tục truy vấn, sợ là cũng hỏi không ra cái gì. Đem 100 khối nguyên linh thạch giao cho ta. Cao gầy hộ vệ xòe bàn tay ra. Ngữ khí cứng rắn. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Hỏi ngược lại. Truyền tống trận ở đâu? Cao gầy hộ vệ chỉ cùng một cái phương hướng. Nói. Dọc theo con đường này đi thẳng. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Có thể chứng kiến truyền tống trận. Nhanh lên. Đem nguyên linh thạch cho ta. Chấm. Cao gầy hộ vệ có chút không kiên nhẫn. Lại thúc giục một tiếng. Tô Tử Mặc vẫn là vẫn không nhúc nhích. Lại hỏi. Ta đem nguyên linh thạch cho ngươi. Tiến về trước truyền tống trận. Lập tức có thể ly khai nơi đây. Hừ. Cao gầy hộ vệ nhịn không được suy cười một tiếng. Châm chọc nói. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ngươi cho rằng. Lòng nguyên tinh truyền tống trận. Chỉ vì một mình ngươi khởi động. Ngươi cho là mình là ai? Đối mặt cao gầy hộ vệ trào phúng. Tô Tử Mặc cũng không giận. Nơi này là phủ thành chủ. Hắn không muốn phức tạp. Có ý tứ gì? Tô Tử Mặc hỏi. Cao gầy hộ vệ nói. Truyền tống trận hàng năm cố định thời gian. Mới có thể khởi động một lần. Khoảng cách lần trước khởi động. Mới vừa vặn qua 2 tháng. Trong lúc này, nếu là còn muốn khởi động truyền tống trận, đến gom đủ 10 người. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Nhìn cái này cao gầy hộ vệ ánh mắt, có lẽ không có nói sai. Nhưng đều muốn tại trong thời gian ngắn, gom đủ 10 cái có được 100 khối nguyên linh thạch tu sĩ. Căn bản không có khả năng. Nói cách khác, hắn muốn rời khỏi Long Nguyên Tinh. Ít nhất còn phải chờ 10 tháng. Nếu là bình thường mà nói, 10 tháng trong chớp mắt, thật cũng không cái gì. Nhưng hành tung của hắn, vô cùng có khả năng đã bị Lưu Đồng biết được. Lưu lại thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng sinh ra biến cố. Đem nguyên linh thạch cho ta. 10 tháng về sau lại đến. Cao gầy hộ vệ ngữ khí càng phát ra không kiên nhẫn. Tô Tử Mặc xuất ra túi chữ vật. Đang muốn đưa cho cao gầy hộ vệ. Lại đột nhiên thu đem về. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nếu là ta đem nguyên linh thạch cho ngươi. 10 tháng về sau. Ngươi đột nhiên không thừa nhận. Càn rỡ. Cao gầy hộ vệ biến sắc. Mặt lộ vẻ sát cơ. Hắn quả thật có quyết định này. Hôm nay đột nhiên bị Tô Tử Mặc vạch trần. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Động sát tâm. Tô Tử Mặc chứng kiến cao gầy hộ vệ phản ứng. Càng thêm ấn chứng chính mình phỏng đoán. Hắn thu hồi túi chữ vật. Thản nhiên nói. Đã như vậy. Chờ 10 tháng về sau ta lại đến. Đến lúc đó thì sẽ đem nguyên linh thạch hai tay dâng. Nói xong. Tô Tử Mặc xoay người rời đi. Chuẩn bị rời đi trước Long Nguyên Thành. Tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không có của ta cho phép. Ngươi đừng muốn rời đi. Cao gầy hộ vệ thần sắc âm trầm. Đằng đằng sát khí. Cất bước tiến lên. Đột nhiên ra tay. Hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái vỗ xuống đi. Lần này. Cao gầy hộ vệ không có nương tay. Lại muốn đem Tô Tử Mặc một chưởng chụp chết. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Cũng động sát cơ. Cái này cao gầy hộ vệ. Chỉ là một cái thất giai huyền tiên. Hắn có 100 loại biện pháp. Đem trong nháy mắt diệt sát. Chẳng qua là. Nếu là đem người này chém giết. Nhất định sẽ khiến phủ thành chủ. Long Nguyên Thành chấn động. Đến lúc đó. Phủ thành chủ tăng cường đề phòng. Hắn lại muốn lợi dụng truyền tống trận ly khai. Liền khả năng không lớn rồi. Nghĩ lại đến tận đây. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động. Nhẹ nhõm tránh đi cao gầy hộ vệ một chưởng này. Quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh như băng. Người thân là phủ thành chủ hộ vệ. Là ý định động thủ minh đoạt sao? Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Cao gầy hộ vệ cắn răng cười lạnh. Ta chính là muốn minh đoạt. Ngươi năng làm khó dễ được ta. Ngươi hèn mọn hạ nhân. Ta chịu muốn ngươi nguyên linh thạch. Cái kia vinh quang của ngươi. Thương lang. Cao gầy hộ vệ rút ra một thanh minh quang lắc lắc trường đao. Lạnh giọng nói. Ngươi đã không cảm thấy được. Hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói qua, cao gầy hộ vệ trong cơ thể khí huyết kéo lên. Nhân đao hợp nhất, từ trên trời giáng xuống. Phá toái hư không, lấy thế lôi đình vạn quân chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hàn quang lập lòe. Hắn đã chuẩn bị động thủ. Đem người này chém giết về sau. Lập tức ly khai nơi đây. Chạy trốn Long Uyên Thành. Che giấu. Làm tiếp ý định. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn. Coi như là Long Uyên Thành thành chủ tự mình ra tay. Cũng không giữ được hắn. Cách chương.